Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Hạ Tăng Huy nói xong, vươn trắng bóng xương cốt ngón tay, chính là nhẹ nhàng đánh một ngón tay vang. Nhất thời, những này quỷ ma giao toàn bộ đều là dừng lại. Nói là quỷ ma giao dừng lại, cùng nó không bằng nói, cái này cái ảo cảnh đều dừng lại. Những vọt lên kia quỷ ma giao, tất cả hình tượng đều bị dừng lại. Chợt âm vang một tiếng, huyễn cảnh toàn bộ tiêu tán, ánh mắt về tới lôi đài, mà che đậy vòng phòng hộ cũng là tán đi, bốn phía dần dần hiển lộ ra, mà cùng lúc đó, toàn bộ chư thức điện một đạo âm thanh vang dội vang lên. VIP lôi đài, vô ý chiến đội, thông qua quỷ ma giao huyễn cảnh thời gian sử dụng 12 phút, trước mắt xếp hạng thứ hai. Nhất thời, toàn bộ chư thức điện tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lại là vô ý chiến đội. Năng lượng bảng xếp hạng đệ nhất vô ý chiến đội, cái này nhánh chiến đội đúng là mạnh như thế. Từng đạo kinh hô không ngừng vang vọng. Cảnh Bình lão đại, cái này không sợ, có phải hay không chúng ta trước đó gặp được chiếc viết không sợ hai chữ Tam Lưu Phương Chu. Giờ phút này Cảnh Bình cũng tại chư thức điện, chính ngửa đầu nhìn xem huyễn cảnh bảng xếp hạng, cũng là hơi kinh ngạc. Bọn hắn trong đó mạnh nhất bất quá nhị tinh đấu tiên, từ trước đến nay hẳn là sẽ không là bọn hắn, bất quá, Tiêu Viêm đã có thể chém giết Khương Nhai, có thể thật đúng là bọn hắn. Cảnh Bình cũng là xoa cằm, suy đoán nói. Ha ha, nếu thật là bọn hắn, Cảnh Bình lão đại, chúng ta xem như giao cho một cái rất mạnh chiến đội a. Cảnh Bình thủ hạ toét miệng nói, Cảnh Bình cũng là mỉm cười, tựa hồ cũng không có muốn cùng Tiêu Viêm bấu víu quan hệ đàm tình nghĩa. Mà theo đạo tuyên bố thanh âm mới ra, chính là nhìn thấy tại chư thức điện giữa không trung, có một cái bảng xếp hạng, phía trên đều là chiến đội lôi đài thông quan ảo cảnh thời gian. Ánh mắt nhìn sang, chính là kinh ngạc phát hiện, tên vô ý chiến đội xuất hiện tại bảng xếp hạng phía trên, mà tại vô ý chiến đội phía trước, có một cái linh năng chiến đội, dùng lúc 11 phút. Mà không khéo chính là, cái này linh năng chiến đội, giờ phút này, thì đang ở Tiêu Viêm bọn hắn một bên. Linh năng chiến đội, đứng tại trên lôi đài, ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng, trong đó mỗi người đều là mái đầu bạc trắng, liền ngay cả đôi mắt đều là màu trắng, tại cái trán còn có hai cái sừng. Cơ hồ cùng lúc đó, Hạ Tăng Huy cùng Tiêu Viêm ánh mắt đều nhìn về linh năng chiến đội, mà linh năng chiến trong đội, có một cái vóc người không cao, hất lên tóc dài. Tại tóc dài che giấu hạ không biết là nam hài nữ hài, cũng là đồng thời nhìn về phía Tiêu Viêm một đám. Các ngươi chính là vô ý chiến đội, kỳ lạ người nói, nhưng lời nói những người còn lại vẫn chưa nghe thấy, chỉ có Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy nghe thấy được, bởi vì đây là đến từ linh hồn chi lực thanh âm. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại nhìn xem người kia. Không nghĩ tới, còn có người đối với huyễn thuật có như vậy cao tạo nghệ. Người kia ánh mắt ngay từ đầu nhìn xem Tiêu Viêm, chợt chính là nhìn về phía Hạ Tăng Huy, tự hồ một chút liền xem thấu, cái này huyễn cảnh là Hạ Tăng Huy phá giải. Ta gọi Linh Phi, đến từ trung đẳng giới không linh năng giới, hy vọng có thể cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Người kia tiếp tục nói, linh hồn truyền âm, Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy đều có thể nghe thấy. Lời nói mới ra, ngược lại là khiến Tiêu Viêm hơi chấn động một chút, bởi vì trung đẳng giới không bốn chữ này, để Tiêu Viêm tâm tính có chút rung chuyển. Ha ha, bị nhân Hạ Tăng Huy, tục ngữ nói, nhiều địch nhân không bằng nhiều người bằng hữu, đây là lão đại của chúng ta, Tiêu Viêm. Hạ Tăng Huy cũng là cùng Linh Phi dùng linh hồn truyền âm giao lưu. Linh hồn chi lực của hắn tự hồ không mạnh như ngươi, bất quá cũng là đạt đến thánh cảnh, cũng coi là không sai, người tốt, ta gọi Linh Phi. Linh Phi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, hai người ánh mắt trong không khí va chạm, ở giữa giao lưu không người có thể nghe được. Hạ đẳng giới không đấu đế đại lục, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là không có tỉ húy, càng là nói thẳng ra chính mình giới không, cũng không có bởi vì là hạ đẳng giới không mà cảm thấy xấu hổ, dù sao kia là dưỡng dục chính mình giới không, biết được là hạ đẳng giới không thời điểm, rõ ràng cảm giác được Linh Phi ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng là loại này kinh ngạc rất nhanh liền trốn đi. Nếu là có cơ hội, lại gặp nhau đi. Linh Phi cười cười, truyền âm nói, Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy đều là chậm rãi gật đầu, đều là nhao nhao rời đi huyễn cảnh lôi đài. Linh năng chiến đội một đoàn người bước nhanh biến mất tại chư thức điện, tự hồ muốn đi trước cái kế tiếp đại điện. Giờ phút này, Huyết Lang chính ngẩng đầu nhìn huyễn cảnh bảng xếp hạng, bọn hắn cũng thông qua đánh giá, bất quá hiển nhiên thời gian sử dụng quá nhiều, căn bản không đủ để bên trên bảng xếp hạng. Giờ phút này nhìn xem bảng xếp hạng thứ hai vô ý chiến đội, chính là cắn răng một cái. Bọn hắn tất nhiên là dùng một loại nào đó quỷ dị thủ đoạn, Nếu không làm sao có thể thời gian ngắn như vậy có thể diệt sát đi 30.000 con quỷ ma giao, trong đó nhất định có thủ đoạn gì? Huyết Lan không cam lòng nói, bởi vì bọn hắn căn bản liền không có giết hết quỷ ma giao, mà là đạt đến khác một mục tiêu, giữ vững được thời gian một năm. Những này quỷ ma giao năng lực khôi phục cực nhanh, không triệt để giết chết, rất nhanh liền có thể khôi phục, căn bản giết không hết. Nếu không là giết hết quỷ ma giao, chính là chỉ có một khả năng. Huyết Lan bên người vũ mị nữ tử chậm rãi nói, Huyết Lan nghe vậy chính là nghi ngờ nhìn về phía nữ tử, Bân Thiền sư tỷ, ngươi nhìn ra được không? Cái này xếp hạng thứ nhất chính là linh năng giới, cũng là đến từ trung đẳng giới không, cái này giới không ta ngược lại là có hiểu biết, nghe nói bọn hắn cũng không am hiểu tu hành đấu khí, nhưng linh hồn chi lực lại là cường đại dị thường, hoàn toàn đền bù đấu khí khiếm khuyết, bọn hắn thời gian sử dụng không sai biệt nhiều, cũng hẳn là dùng cùng một loại phương pháp. Máu Bân Thiền con mắt nhắm lại, thấp giọng nói. Bọn hắn dùng linh hồn chi lực, có thể trước đó Bân Thiền sư tỷ ngươi thánh cảnh linh hồn chi lực, đối với mấy cái này quỷ ma giao lực sát thương vẫn chưa mạnh đến nhanh như vậy diệt sát tốc độ nha. Huyết Lan cau mày nói, Máu Bân Thiền chậm rãi lắc đầu. Bọn hắn ánh mắt hẳn không phải là đặt ở đánh giết quỷ ma giao bên trên, mà là đặt ở cái này chế tạo ảo cảnh trên lôi đài. Bọn hắn nhất định có nhân tinh thông huyền thuật, phá giải cái này cái ảo cảnh, từ đó mới đạt tới tốc độ nhanh như vậy. Máu Bân Thiền tiếp tục nói, hiểu ra huyền thuật cũng không có nhiều người, bởi vì hiểu ra huyền thuật, đầu tiên, nếu có thể khám phá huyền cảnh. Tỷ như Hạ Tăng Huy, hắn đối với ảo cảnh hiểu ra chính là cực cao, nhưng loại này hiểu ra cũng không phải là hắn thiên phú mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn thời gian dài bị vây ở hải dương màu vàng ống Hạ Thánh Thành bên trong, chỉ còn lại hắn một người, chết cũng không phải chết, sống cũng không phải sống. Cũng chỉ có thể tại trong ảo cảnh, chính mình cùng mình chơi, khó khăn đi nữa huyễn cảnh, tại vô tận thời gian bên trong, Hạ Tăng Huy cũng tìm hiểu, cũng minh bạch, tại phá giải vô số huyễn cảnh về sau, Hạ Tăng Huy liền lại lần nữa trở nên không thú vị, liền bắt đầu chính mình chế tạo huyễn cảnh, dùng để vây khốn chính mình, thế nhưng có lẽ là biết đáp án, tức liền có thể chế tạo ra náo nhiệt phồn hoa thành thị, Hạ Tăng Huy từ đầu đến cuối biết được, đây là huyễn cảnh. Cô độc để Hạ Tăng Huy trở nên càng thêm cường đại, mà chỗ chế tạo huyễn cảnh càng ngày càng chân thực, đến cuối cùng ngay cả Hạ Tăng Huy đều không thể phân rõ thật giả, đối với ảo cảnh hiểu ra đã đạt đến một cái cảnh giới rất cao. Mà chính là như vậy kinh lịch, huyễn cảnh lôi đài Hạ Tăng Huy liền dùng thời gian cực ngắn liền có thể đem phá giải, mặc dù lần cùng linh năng chiến đội kết bạn, nhưng Hạ Tăng Huy cũng là nhận lấy linh năng chiến đội coi trọng, nói rõ đối với ảo cảnh hiểu ra cũng là để chủ tu linh hồn chi lực linh năng chiến đội cảm thấy kinh ngạc giật mình, từ đó nguyện ý chủ động cùng nó giao hảo. Bân Thiền sư tỷ, ngươi không phải đối với huyễn thuật cũng hiểu một nhị tinh? Huyết Lan hỏi. Máu Bân Thiền thì là liếc một cái Huyết Lan, ta cũng thử qua, nhưng loại này huyễn cảnh há lại hiểu được một hai liền có thể phá giải, nhất định phải có rất cao tạo nghệ mới có thể. Xem ra cái này đấu đế đại lục quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, bọn hắn trong đó lại còn có một tên cường đại huyễn thuật sư. Nếu là thật sự muốn ở trong trận đấu động thủ, tất nhiên muốn trước diệt trừ cái này huyễn thuật sư. Nếu không, nghĩ muốn giết bọn hắn, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đáng ghét, không nghĩ tới hắn tốc độ phát triển sẽ như vậy cấp tốc. Nếu là còn không đem hắn diệt, chỉ sợ một khi trưởng thành, sẽ nguy hiểm đến huyết thần giới. Huyết Lan cắn răng nghiến lợi nói, Máu Bân Thiền ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, trả lời, người này thật có chút thiên phú, nhưng là muốn uy hiếp được huyết thần giới, cũng không tránh khỏi quá đề cao hắn một chút. Yên tâm đi, của ngươi thù mới hận cũ, ta sẽ giúp ngươi ở trong trận đấu giải quyết hết. Dù sao bọn hắn trong đó thực lực cao nhất cũng bất quá nhị tinh đấu tiên, linh hồn chi lực mạnh hơn, cũng cuối cùng năng địch đấu khí, bọn hắn còn làm không được linh năng giới như vậy cường hãn. Huyết Lan cũng là trùng điệp gật đầu, hắn từng chịu qua sỉ nhục, nhất định phải tự mình đòi lại. Tiêu Viêm giờ phút này đã là dẫn theo mọi người, rời đi Chu Tước Điện, tiến về cái thứ ba đại điện, Huyền Vũ Điện, nhận lấy tư cách dự thi. Tiêu Thiếu, chúng ta lần này xếp hạng thứ hai, ứng đẳng cấp này sẽ không thấp đi, Khiếu Chiến hưng phấn mở miệng nói. Dựa theo quy tắc, chúng ta hẳn là có thể có được thay đổi thứ nhất tư cách, Đinh Duyệt thì là thay Tiêu Viêm hồi đáp, trên mặt mọi người lập tức tràn đầy vẻ vui mừng, lần này ngược lại là đánh ra một điểm nhỏ tên tuổi. Vô ý chiến đội tục danh biết được người cũng là càng ngày càng nhiều, nghị luận tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này chiến đội thật đúng là cường hãn, tất nhiên là thay đổi thứ nhất. Rất nhiều trung đẳng giới không người đều còn chưa đến, nghe nói đấu thần liên minh, còn có một vị cường giả vẫn như cũ trấn thủ tại mê vụ lỗ sâu bên trong, qua lâu như vậy, chỉ sợ chẳng biết cướp đoạt bao nhiêu năng lượng giá trị, đợi đến trung đẳng giới không thiên kiêu đến, tự nhiên không phải hạ đẳng giới không những nhân vật này có thể so sánh được. Đúng thế, lần này, nếu không phải là hạ đẳng giới không đấu thần liên minh Khương Nhai thất thủ, những này hạ đẳng giới không hạng người không có khả năng nhanh như vậy đến Hồng Mông Tinh, chỉ là tại những kẻ yếu này ở giữa, cái này vô ý chiến đội mới lộ ra tương đối sức chúng mà thôi. Trong lời nói, có rất nhiều không coi trọng Tiêu Viêm thanh âm của bọn hắn, mà những âm thanh này, đại bộ phận đều là hy vọng gia nhập đấu thần liên minh người. Trong mắt bọn hắn, có thể gia nhập đấu thần liên minh liền đại biểu cho tiền đồ vô lượng, vinh quang vô lượng. Sau một lát, Tiêu Viêm một nhóm chính là đi tới Huyền Vũ Điện, có thể đến nơi đây người, đã là thông qua phía trước hai điện xét duyệt, người nơi này cũng không nhiều. Bởi vì nếu không phải Tiêu Viêm trong tay có 8.000 năng lượng giá trị, có thể đi lối đi VIP, chỉ sợ hiện tại còn xếp Trường Long đội ngũ, không có khả năng nhanh như vậy sẽ làm xong. Huyền Vũ Điện, cùng lúc trước hai cái điện có chỗ khác biệt, bởi vì Huyền Vũ Điện là đang xây tại một mảnh kim trong hồ ương, kiến trúc đúng như Huyền Vũ, rùa thân đuôi rắn, giống như có linh tính. Nơi này đứng xem không ít thân ảnh, thuận theo ánh mắt nhìn, có thể nhìn thấy Huyền Vũ Điện kim trong hồ, có một ít thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó, từ kim hồ chỗ tán phát ra sóng chấn động, liền có thể cảm giác được trong đó vô cùng nồng đậm nguyên khí. Thông hướng Huyền Vũ Điện chính là một tòa cầu hình vòm, thuận theo cầu hình vòm đi vào Huyền Vũ Điện bên trong, nơi này cũng không có khác khảo thí, tại trước đại điện, đám người tiếp đãi. Ngài tốt, hoan nghênh đi vào Huyền Vũ Điện, đại nhân xin ngài đưa ra một chút năng lượng bài, tiếp đãi người cung kính nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, bắt đầu từ trong ngực móc ra năng lượng bài, từ tiến vào cự hình lỗ sâu thời điểm, chính là ngưng tụ ra cái này năng lượng bài, mà cái này năng lượng bài, mặc kệ phía trên có vô dụng năng lượng, đều là một cái thân phận tượng trưng cùng ghi chép. Tiếp đãi người tiếp nhận trong tay Tiêu Viêm năng lượng bài, chính là đặt ở trước mặt trên bình đài, chỉ thấy bình đài lấp lóe một tầng màn sáng, trên đó viết vô ý chiến đội cơ bản tin tức, vô ý chiến đội, đấu khí thực lực, bính đẳng. Đoàn đội thực chiến, bất đẳng. Huyễn cảnh lôi đài, thời gian sử dụng 12 phút, trước mắt bảng xếp hạng thứ hai. Tin tức phía trên, dần dần viết rất rõ ràng, tiếp đãi người nhìn một lần về sau, ở phía sau hắn có mấy cái lão giả, chính là đi lên phía trước, nhìn về phía Tiêu Viêm một đám. Trong đó một tên lão giả chính là nhìn lướt qua Tiêu Viêm một đám 15 người, ánh mắt trực tiếp đặt ở Tiêu Viêm trên thân, chậm rãi mở miệng nói. Từ các ngươi đấu khí thực lực cùng đoàn đội thực chiến, chỉ có thể miễn cưỡng phân phối đến thê đội thứ hai, nhưng các ngươi huyễn cảnh lôi đài thứ hai lại có tư cách tiến vào thê đội thứ nhất. Hiện tại chúng ta trưng cầu ý kiến của các ngươi có thể tự hành lựa chọn. Cái này thứ nhất cùng thứ hai có gì khác biệt? Tiêu Viêm dò hỏi, lão giả có chút ngẩn người, tự hồ không ngờ tới Tiêu Viêm sẽ hỏi như vậy có chút nhược trí vấn đề. Thê đội thứ nhất có thể trước hết tiến vào huyễn cảnh, tự nhiên ưu thế càng lớn, nhưng phong hiểm càng lớn, có thể đồng thời cũng là thân phận tượng trưng. Thê đội thứ nhất nghiêm ngặt khống chế đội ngũ số lượng, chỉ có 1.000 chi đội ngũ. Đương nhiên, thê đội thứ hai cũng là lựa chọn tốt, chỉ ít tương đối an toàn một chút. Lão giả cũng rất kiên nhẫn giải thích nói. Tiêu Viêm nghe vậy nhéo nhéo cái cằm. Lão giả nhìn xem Tiêu Viêm cân nhắc bộ dáng, chính là cho rằng Tiêu Viêm tự nhiên không dám lựa chọn thê đội thứ nhất, trong mắt cũng là lộ ra một chút khinh thường. Suy nghĩ một chút, cái này thê đội thứ nhất hiển nhiên không phải muốn vào liền có thể tiến. Dựa theo Tiêu Viêm bọn hắn đấu khí thực lực cùng đoàn đội thực chiến trên thực tế là không có tư cách tiến vào thê đội thứ nhất, là bởi vì tại Chu Tước Điện huyễn cảnh lôi đài lấy được rất thành tích cao, cho nên mới trước mặt có tư cách tiến vào thê đội thứ nhất. Cái gọi là tạo hóa cùng tồn tại với phiêu lưu, Tiêu Viêm là biết được, thê đội thứ nhất phong hiểm có lẽ cao hơn một chút, nhưng cùng lúc có thể lấy được tạo hóa, tự nhiên sẽ càng nhiều. Thê đội thứ nhất trước tiến hành vòng thứ nhất càng quét, đợi đến thê đội thứ hai thời điểm, khẳng định sẽ bị cướp đoạt rất nhiều. Tài nguyên tạo hóa loại vật này, vốn là tới trước được trước, cái này cái gọi là phong hiểm, Tiêu Viêm cũng không e ngại. Một phen cân nhắc về sau, Tiêu Viêm mới trả lời, tiền bối, chúng ta lựa chọn thê đội thứ nhất. Lão giả nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, chính là chăm chú nhìn Tiêu Viêm, nghiêm túc hỏi, ngươi xác định, ta có thể nói cho ngươi. Mỗi lần vạn giới tranh bá thi đấu, thê đội thứ nhất đều là thiên kiêu tiến vào, thực lực của các ngươi, chẳng biết tại huyễn cảnh trong võ đài lấy cái gì xảo. Nhưng từ đấu khí thực lực cùng đoàn đội thực chiến đến xem, các ngươi đội ngũ đều có chút hơi yếu, chỉ sợ ngay cả huyễn cảnh bên trong thiên địa tai họa, các ngươi đều khó có thể đối phó, không bằng lùi lại mà cầu việc khác, dạng này sẽ an toàn hơn một chút. An toàn, chỉ sợ làm thê đội thứ hai không chỉ có không sẽ an toàn một chút, sẽ còn bị trước tiến vào thê đội thứ nhất chỗ phục kích, coi như càng là được không bù mất, tiền bối. Ta lựa chọn thê đội thứ nhất, đối với lời nói của ông lão, Tiêu Viêm, thì là cười lắc đầu, chậm rãi nói. Lão giả ngược lại là bất đắc dĩ cười cười, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác có tư cách lựa chọn thê đội thứ nhất, sở dĩ lão giả cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ được gật gật đầu. Có tự tin là tốt, nhưng tự tin quá mức không khỏi là chuyện tốt, đã ngươi lựa chọn thê đội thứ nhất, vậy liền phải làm cho tốt sau huyễn cảnh lôi đài tàn khốc hơn gấp 10 tình huống. Chúc các ngươi may mắn. Lão giả nói xong, chính là vung tay lên, tại màn sáng phía dưới, vô ý chiến đội đằng sau, xuất hiện một hàng chữ, đương nhiên đó là thê đội thứ nhất, mà chợt, lão giả lại lần nữa phất tay, tại Tiêu Viêm một đám trước ngực, lập tức xuất hiện một cái huy chương bên trên có một thanh kim sắc đại kiếm, này huy chương là các ngươi thân phận tượng trưng, đồng thời các ngươi không được lấy xuống này huy chương, nó sẽ ghi chép vị trí của các ngươi, cùng chiến đấu, muốn tại vạn giới tranh bá thi đấu bộc lộ tài năng, để càng nhiều giới không nhìn thấy ngươi, liền mang theo nó biểu hiện tốt một chút đi, lão giả giải thích nói. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn thoáng qua huy chương trước ngực, gật gật đầu, liền hơi hơi ôm quyền chắp tay, nói, đa tạ tiền bối. Hiện tại các ngươi đã có được tư cách tranh tài, đồng thời, còn có thể lựa chọn phải chăng muốn hiện tại tiến hành thể hồ quán đỉnh. 8.000 năng lượng giá trị có thể đạt được thập tinh thể hồ quán đỉnh. Nói, lão giả đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Vũ Điện phía trước kim sắc nước hồ, Tiêu Viêm cũng là nhìn sang, lúc này mới minh bạch. Nguyên lai cái này kim sắc nước hồ chính là truyền thuyết thể hồ quán đỉnh. Đây là tới từ Hồng Mông Tinh cho mọi người một lần tạo hóa, nhưng cơ bản mỗi lần vạn giới tranh bá thi đấu, vô luận là hạ đẳng giới không vẫn là trung đẳng giới không, tất cả mọi người năng lượng đều bị đấu thần liên minh cho bắt cóc, cực ít có người khác có thể có được thể hồ quán đỉnh. Tiền bối, cái này thể hồ quán đỉnh có thể cho toàn bộ chiến đội sao? Tiêu Viêm hỏi. Cái này, có thể ngược lại là có thể, bất quá thập tinh thể hồ quán đỉnh phân phối đến mỗi người trên đầu. Chỉ sợ còn chưa đủ năm sao thể hồ quán đỉnh hiệu quả. Nếu là một người được hưởng, có lẽ cảnh giới còn có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Lão giả nghĩ nghĩ nói, hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Viêm, tiểu tử này dĩ nhiên nguyện ý đi chia sẻ cái này thập tinh thể hồ quán đỉnh. Phải biết, thập tinh thể hồ quán đỉnh, loại này tạo hóa đối với cái người mà nói, là một trận đại tạo hóa. Chỉ khi nào chia sẻ, khối này lớn bánh gato chia đều sau khi ra ngoài, hiệu quả tự nhiên là chênh lệch nhiều hơn. Ông, ta xác định, những năng lượng này giá trị ta nguyện ý cùng mọi người chia sẻ. Tiêu Viêm không do dự, cười gật gật đầu. Tiêu Viêm chưa từng là người ích kỷ, huống chi đây là cùng nhau đi tới vào sinh ra tử đồng bạn. Tiêu Thiếu, ta cảm thấy ngươi, nếu là một người đạt được cái này thập tinh thể hồ quán đỉnh, đối với ngươi thực lực tăng lên trợ giúp lớn hơn một chút, thực lực của chúng ta nha, chậm rãi tu luyện cũng không muộn. Khiếu Chiến, thì là đứng ra nói, hắn một mực là một cái thẳng thắn người. Trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái gì. Nhưng Tiêu Viêm, nếu là không chia sẻ cho mọi người cũng sẽ không có ý kiến gì, bởi vì Tiêu Viêm mạnh lên, đối bọn hắn càng có lợi. Dựa theo lão giả nói, mọi người chia sẻ lời nói, đạt được tăng lên đều không sẽ rất nhiều, đích xác không ít như tập trung ở trên người một người. Tiêu Viêm thì hơi hơi lắc đầu, hắn vẫn chưa quay người, bởi vì hắn đã sớm biết, cái này cùng nhau đi tới, có thể đi cho tới hôm nay. Là phía sau hắn này một đám quái vật, này một đám vào sinh ra tử huynh đệ, thê tử của hắn. Bây giờ tăng thực lực lên cố nhiên trọng yếu, nhưng Tiêu Viêm hy vọng chính là, nơi này mỗi người đều có thể đủ thu hoạch được trưởng thành, thu hoạch được tăng lên, đều trở nên đủ cường đại. Đoàn đội thực lực vĩnh viễn đều phải lớn hơn cá nhân thực lực, chỉ có toàn bộ đội ngũ lớn mạnh, đây mới thực sự là cường đại. Tiêu Viêm rất minh bạch vô cùng rõ ràng điểm này, sở dĩ hắn vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan kiên trì, muốn mọi người đều chiếm được thể hồ quán đỉnh. Cho dù thu hoạch được tăng lên cơ hội giảm xuống một chút, nhưng vô luận như thế nào, mỗi người đều sẽ có được, hoặc nhiều, hoặc ít tăng lên. Đã ngươi kiên trì, hy vọng như ngươi mong muốn, lão giả cũng không lại khuyên can Tiêu Viêm, chỉ là gật gật đầu, chợt chỉ thấy được năng lượng bài bên trên 8.000 năng lượng giá trị hóa thành số 0, mà cùng lúc đó, kim sắc nước hồ có một phiến khu vực lập tức bắn ra nóng rực lại cực nóng quang mang, sau đó tạo thành bốn phía lớn nhất một cái dòng nước vòng xoáy. Đi vào đi, lão giả nói, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nhìn xem kim sắc vòng xoáy trong hồ nước, có thể cảm nhận được trong đó liên tục không ngừng nguyên khí. Hồ nước này rất giống lúc trước tại Lôi Linh Điện bên trong nguyên khí dòng sông, hoặc là nói cả hai không kém bao nhiêu, đều là có nồng đậm nguyên khí chỗ tạo thành nước hồ. Mọi người rất minh bạch loại này tinh thuần nguyên khí đối với thực lực tăng lên là phi thường to lớn, cơ hồ có thể hào không lo lắng điên cuồng thu nạp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực cảnh giới phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, như là vượt qua cái phạm vi này, sẽ chỉ được không bù mất, bạo thể mà chết đều là có khả năng. Vô luận nguyên khí có bao nhiêu a tinh thuần, đều không thể một vị hấp thu. Nếu là đem người so sánh một cái chén, mỗi tăng lên một cảnh giới, cái chén này dung lượng liền sẽ biến lớn. Mà từ đấu đế đến đấu tiên, từ đế chi nguyên khí đến tiên nguyên khí, theo dung lượng tăng lên, nguyên khí cũng đang phát sinh lấy chất biến. Nhưng đều cần tích lũy, cần phải đi tiêu hóa, không có khả năng đi vô hạn hấp thu. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, đối với lão giả có chút ôm quyền về sau, mới dẫn đầu nhảy vào vòng xoáy bên trong, mà sau lưng mọi người cũng là theo sát phía sau Tiêu Viêm, không ngừng vọt như vòng xoáy bên trong. Tại đầy trời kim quang bên trong, chỉ thấy được một đạo cự đại kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, nhất thời, bốn phía chính là một mảnh xôn xao. Vòng xoáy này lớn nhỏ, một chút chính là có thể nhận được, đây là thể hồ quán đỉnh cao nhất cấp bậc, cao nhất thập tinh, mà cùng lúc đó, một đạo khiến Tiêu Viêm thân ảnh quen thuộc, đứng ở bên hồ, nhìn xem một màn này, mà theo quanh mình không ngừng nghị luận thanh âm đàm thoại, đạo thân ảnh này sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ. Sau lưng đạo thân ảnh này, còn đứng lấy hai người, theo thứ tự là Vương Hách cùng Thạch U, mà cầm đầu người này chính là mới vừa rồi đạt được trùng sinh Khương Nhai. Hắn đứng tại kim sắc bên hồ, ánh mắt rơi vào thập tinh thể hồ quán đỉnh trong hồ, ánh mắt càng thêm âm tàn. Nghe nói, vô ý chiến đội là đến từ hạ đẳng giới không, từ thiên tinh thành mà đến. Nghe đồn thiên tinh thành đấu thần liên minh thiên kiêu, cũng là một tên vạn tuế không đến đã đột phá đến ngũ tinh đấu tiên quái vật. Chỉ tiếc, lại cho người khác làm giá y, đúng là bị một cái chỉ có được tam lưu phương chu vô danh tiểu tốt cho trực tiếp oanh sát, đằng sau ép đấu thần liên minh đấu thần cường giả ra mặt giải quyết. Muốn chém giết vô ý chiến đội, lại là bị cổ thần điện cho cản lại, bọn hắn bối cảnh cũng không cạn nha. Ta hiện tại ngược lại là hoài nghi, truyền thuyết này bên trong ngũ tinh đấu tiên, chỉ sợ chỉ là cái nghe đồn, mà thôi, bằng không thì làm sao sẽ bị một cái vô danh tiểu tốt cho chém giết. Đích thật là khiến người không thể không hoài nghi, nói cho cùng, vẫn là cho đấu thần liên minh bị mất mặt, nghe nói trung đẳng giới không, mà đến lá sông đây mới thực sự là ngũ tinh đấu tiên. Quả thực là đem trung đẳng giới không những thiên kiêu kia, đều đánh chính là ngoan ngoãn, chỉ có thể là ngoan ngoãn giao ra năng lượng giá trị. Trái lại lần này, chờ giới không đấu thần liên minh, trình độ không khỏi liền quá mức một ít. Vô luận như thế nào, vô ý chiến đội cũng là có mấy phần thực lực, nếu không có khả năng đem một tên đấu thần liên minh người trực tiếp cho anh sát ngay cả nhục thể đều không thừa. Xem ra, lần này vạn giới tranh bá thi đấu, thế nhưng là có trò hay để nhìn. Từng đạo tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Khương Nhai trong tai, mọi người cũng không hiểu biết, bọn hắn trong miệng chỗ bị oanh sát Khương Nhai, đã được đến trùng sinh, thực lực mặc dù không thể lại về đỉnh phong, nhưng nhục thể so trước kia cường hãn hơn, tứ tinh đấu tiên thực lực, cũng là cực kỳ cường hãn. Tốt một cái vô ý chiến đội, chờ xem, ta sẽ ở trong trận đấu đem các ngươi tất cả mọi người bắt lấy, đem các ngươi rút gân lột da, sau đó tại xoay nghiền các ngươi linh hồn, cuối cùng phong tại quỷ đàn bên trong. Nhận hết tra tấn vĩnh thế không được siêu sinh, Khương Nhai trong lòng âm thầm nghĩ nói, năm ngón tay nắm chặt, toàn thân thần kinh đều căng thẳng, trong mắt tơ máu lan tràn. Tiêu Viêm lần này hủy nhục thể của hắn, mất hết mặt mũi, nếu là không giết chết Tiêu Viêm, ngày sau tại đấu thần liên minh cũng sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Cùng lúc đó, Tôn Ninh ngồi tại trụ sở khu, ở trước mặt của hắn đứng mấy đạo thân ảnh, cùng nó nói là thân ảnh, không bằng nói là cái bóng. Đúng là nhìn không thấy những người này thân thể, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bóng đen. Nhớ kỹ, không lưu người sống, linh hồn cũng không cần bỏ qua. Tôn Ninh thanh âm trầm thấp, hiển nhiên, hắn cũng không có đem chém giết Tiêu Viêm nhiệm vụ thật giao cho Khương Nhai đám người. Bất luận khác, cổ thần điện vẫn luôn là đấu thần liên minh cái gai trong thịt. Ba thần quân ra mặt can thiệp, khiến hắn rất là khó chịu, sở dĩ. Hắn dự định âm thầm trực tiếp diệt trừ Tiêu Viêm một đám. Cái bóng không nói gì, vô thanh vô tức, chợt chính là ẩn nấp tại hắc ám bên trong, biến mất không thấy. Một cái đến từ hạ đẳng giới không cặn bã, còn muốn phế ta làm ta chuyện, bất quá cổ thần điện, các ngươi chờ xem, các ngươi muốn bảo vệ, ta đều sẽ từng cái toàn bộ giết chết. Tôn Ninh nói lấy chén trà trong tay lập tức hóa thành vỡ nát. Có chút trong căn phòng mờ tối, trong bóng tối, Tôn Ninh đôi mắt bên trong giống như đang lóe lên hồng mang. Kim sắc trong hồ nước, Tiêu Viêm mọi người đều là ngồi xếp bằng ở trong đó. Vô số nguyên khí điên cuồng tràn vào mỗi cái trong cơ thể con người. Mỗi người nhục thể đều giống như theo kim sắc nước hồ phát ra quang mang nhàn nhạt, nguyên khí thuận theo thất xảo trôi nhập mỗi cái người thân thể bên trong, bất quá tại mọi người lúc tu luyện. Ngược lại là phát sinh rất thú vị một màn. Tại mọi người ở giữa ngồi một cái khô lâu, không nhúc nhích, khô lâu chính là Hạ Tăng Huy. Làm bộ hấp thu, không có thể làm cho mình xấu hổ. Hạ Tăng Huy từng ngụm nuốt lấy nguyên khí. Nhưng mà những này nguyên khí mới vừa từ miệng tiếng, bắt đầu từ hàm dưới xương ra, nhưng xa xa nhìn lại, nguyên khí đem Hạ Tăng Huy cho hoàn toàn bao bao ở trong đó, tựa như là một cái kim sắc khô lâu. Không có cách nào hấp thu nguyên khí Hạ Tăng Huy, hiện tại đã đi theo đoàn người nhảy vào kim sắc nước hồ, không thể không ngốc ngốc ngồi tại trong đám người ở giữa, một người, ngẩn người. Thực sự là, thật nhàm chán nha, không biết trong nước có không có cá, giả một hồi. Hạ Tăng Huy thực sự là không giả bộ được, đứng dậy, đi chung quanh một chút nhìn xem. Mà nhưng vào lúc này, Hạ Tăng Huy nghi trì một chút, đen khô lâu trong hốc mắt, lóe ra hai xóa như quỷ hỏa con mắt, thánh cảnh linh hồn chi lực lập tức khuếch tán ra tới. Manh! Một đạo âm thanh xé gió, bỗng nhiên đánh vào Hạ Tăng Huy, cường đại linh hồn chi lực tại xung kích lực trước đó tạo thành một đạo bình chướng vô hình, hóa giải phần lớn lực lượng. Bất quá vẫn như cũ, khiến cho Hạ Tăng Huy ngã vào trong hồ nước, chợt, bốn phía trong hồ nước, liền xuất hiện ba đạo bóng đen, mỗi người thân mang hơi mờ đen phục, tại quang mang chiếu xuống mới hiển lộ ra, nếu là trong bóng đêm, giống như ẩn hình. Ba đạo bóng đen, trong tay lông tơ chớp động, thân hình khẽ động, lập tức giống như chớp giật, nhìn xem hồ vòng xoáy nước trung bàn ngồi Tiêu Viêm một đám, liền là chuẩn bị động thủ giết người. Kim quang trùng thiên phía dưới, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ bên trong ngồi xếp bằng thân ảnh, bên ngoài rất khó nhìn rõ bên trong phát sinh tình huống. Ba đạo bóng đen cơ hồ đều là dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau, liếc nhau về sau, chính là chia ba đường, nhìn xem mọi người chính là muốn trực kích yếu hại, hiển nhiên muốn một kích mất mạng. Một đám linh hồn chi lực nhỏ yếu cặn bã, mà nhưng vào lúc này, ba đạo bóng đen thân hình chính là bỗng nhiên dừng lại, trong hồ nước, Hạ Tăng Huy thân ảnh bỗng nhiên xông ra, trong tay càng là cầm một thanh tế kiếm. Hướng phía gần nhất bóng đen bỗng nhiên đâm tới. Ba đạo bóng đen đều là bị Hạ Tăng Huy thân ảnh khống chế, trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Hạ Tăng Huy chính là một kiếm đâm tới, bóng đen trong lòng giật mình, răng rắc. Bất quá lại nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy, thuận theo thân ảnh nhìn lại, đúng là nhìn thấy Hạ Tăng Huy đâm vào bóng đen trên đầu, nhưng tế kiếm vẫn chưa đâm xuyên, ngược lại trên thân kiếm xuất hiện rất nhiều vết rách, nhất thời chính là vỡ nát mà đi. Bị đâm bóng đen tựa hồ cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Tăng Huy sẽ như vậy yếu, lập tức ngẩng đầu lên, tại đen ăn vào dưới, nhìn không thấy con mắt, nhưng có thể cảm giác được hắn đen ăn vào phẫn nộ hung thần chi ý. Hạ Tăng Huy đây là đem linh hồn của mình chi lực lấy một loại khoa trương phương thức thi triển, cưỡng ép đi hạn chế lại ba đạo bóng đen. Nhưng loại này khống chế đối với Hạ Tăng Huy linh hồn tiêu hao 10 phần to lớn, không kiên trì được thời gian bao lâu, ba đạo bóng đen rất nhanh liền có thể hành động. Nhưng bởi vì Hạ Tăng Huy cường đại linh hồn chi lực áp lực dưới, động tác đều là 10 phần chậm chạp. Tiêu Thiếu, có địch đột kích, Hạ Tăng Huy lập tức dùng linh hồn chi lực truyền thống cho Tiêu Viêm, mặc dù dạng này sẽ đánh nhiễu đến Tiêu Viêm tu luyện, thậm chí sẽ đối với Tiêu Viêm tạo thành tổn thương, nhưng là hiện tại đã không có biện pháp khác, dù sao vẫn là mệnh quan trọng hơn. Nhưng Tiêu Viêm lại là không có phản ứng, chỉ thấy vô số tiên nguyên khí không ngừng tràn vào Tiêu Viêm thể nội, nguyên lai. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm chính tại đột phá, khí tức của hắn đã chẳng biết bất giác đạt đến nhị tinh đấu tiên hậu kỳ. Giờ phút này chính tại đột phá đến nhị tinh đấu tiên đỉnh phong, tự hồ chỉ thiếu chút nữa xa. Ba đạo bóng đen tự hồ lập tức phát hiện Tiêu Viêm. Ba người chính là liếc nhau, liền là dùng chậm rãi tốc độ hướng phía Tiêu Viêm đâm tới. Hạ Tăng Huy lập tức hai tay đều cầm một thanh tế kiếm, hướng phía bóng đen đâm tới, muốn đi cực lực ngăn cản ba đạo bóng đen, nhưng những này tế kiếm vẫn chưa đưa đến ngăn cản tác dụng. Bởi vì Hạ Tăng Huy không có đấu khí, sở dĩ kiếm của hắn chính là rất phổ thông, đối với ba đạo bóng đen không có khả năng tạo thành nửa điểm tổn thương. Hạ Tam Huy linh hồn chi lực áp chế chính đang nhanh chóng lưu tán, ba đạo bóng đen tốc độ cũng dần dần tại khôi phục, mà Hạ Tam Huy liều mạng ngăn cản, cũng là không làm nên chuyện gì, mà trong đó một đạo hắc ảnh, tốc độ đã khôi phục hơn phân nửa, đối mặt vẫn như cũ không buông tha Hạ Tam Huy, nhấc vung tay lên, chỉ thấy hàng mang lấp lóe, Hạ Tam Huy toàn bộ đầu lâu chính là bay ra ngoài, mất đi đầu lâu thân thể, cũng là trực tiếp tán thành một đống xương đỡ. Đáng ghét, ta chết đi. Hạ Tăng Huy bị cắt bay đầu lâu còn tại không trung kêu to, bất quá đầu của hắn lại thẳng tắp bay trở về hướng phía bóng đen đụng tới. Quên mất, ta giống như đã sớm chết. Hạ Tăng Huy âm thanh âm vang lên, khô lâu trong hốc mắt quỷ hỏa lấp lóe, lập tức đâm vào bóng đen trên đầu. Bóng đen giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Hạ Tăng Huy quả thực là vô lại, phản phất đều có thể nghe thấy trong lòng bóng đen reo hò một câu: mẹ hắn là cái quỷ gì đồ chơi, con mẹ nó ngươi mới là quỷ đồ chơi. Gia gia ngươi gọi Hạ Tăng Huy, linh hồn vương. Bóng đen suy nghĩ trong lòng, Hạ Tăng Huy liền tốt giống như nghe thấy, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, không ngừng dùng đầu lâu đi va chạm bóng đen đầu. Sư, cùng lúc đó, chính là một đạo âm thanh xé gió, nhất thời, Hạ Tăng Huy đầu lâu, chính là xuất hiện một vết nứt, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Hạ Tăng Huy thanh âm cũng là im bặt mà dừng, linh hồn chi lực áp chế cũng là nháy mắt biến mất. Ba đạo bóng đen lập tức chính là lần nữa khôi phục hành động chi lực, mà Hạ Tăng Huy bị cắt thành hai nửa đầu lâu, rơi vào trong hồ nước, biến mất không thấy. Chợt, ba đạo bóng đen tốc độ lập tức như điện chớp, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Tiêu Viêm trước mặt, ba người trong tay hàng mang thẳng tắp hướng phía Tiêu Viêm đầu mà đi. Ngoanh! Mà nhưng vào lúc này, ba đạo bóng đen thân thể lại lần nữa đột nhiên trì trệ, bọn hắn dao găm trong tay khoảng cách Tiêu Viêm trong cổ, bất quá nửa thước khoảng cách. Nhưng lần này, ba đạo bóng đen thân thể như là bị dừng lại, căn bản là không có cách động đậy nửa điểm, có thể nhìn thấy thân thể của bọn hắn tại khoảng cách run rẩy, tại dùng hết lực lượng tránh thoát, nhưng vô luận như thế nào, đều không thể lại cử động nửa phần nửa hào. Tỉnh lại, tới phi ngươi, tại Tiêu Viêm trong đầu, một thanh âm đột nhiên nổ vang, cùng lúc đó, Tiêu Viêm thể nội viên thứ ba tinh thần, đã hoàn toàn ngưng tụ, mà ra, quang huy lấp lánh, nhị tinh đấu tiên định phong. Khoảng cách ba tinh đấu tiên cũng chỉ là cách xa một bước. Trên thực tế, thập tinh thể hồ quán đỉnh còn không có kết thúc, Tiêu Viêm là bị cưỡng ép tỉnh lại, nếu không Tiêu Viêm thực lực còn có thể tăng lên càng nhiều. Nhưng mặt đối với nguy hiểm tính mạng, hiện tại nếu là bất tỉnh, mệnh cũng bị mất, còn tăng lên cái rắm. Tiêu Viêm bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong hai mắt, ba chi kiri thụ chính là phản chiếu tại đôi mắt của hắn bên trong, Tiêu Viêm khẽ cho mày, thân hình huyền lập. Trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích chớp mắt ngưng tụ, đối với trong đó một cái đầu chính là hung hăng một đập, oanh một tiếng, bóng đen chính là ngã xuống đất, mà đổi thành bên ngoài hai cái bóng đen vẫn như cũ, là không cách nào động đậy. Tiêu Viêm trong đôi mắt băng lãnh như thú mắt, không có bất kỳ cái gì một tia tâm tình chập chờn, lại lần nữa hai thước đánh xuống, trực tiếp đem mặt khác hai cái bóng đen đập ngã. Trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích nhất chuyển, chính là nhắm ngay ngã xuống đất bóng đen. Đối với lấy đầu lâu của bọn hắn chính là hung hăng tiếp tục đập xuống. Ken két khoảng khoảng. Xương cốt vỡ vụn thanh âm lập tức tràn ngập tại kim sắc trong hồ nước. Mà tại kim quang bọc vào, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy trong đó có một thân ảnh. Tại không ngừng làm lấy một cái tái diễn động tác, thẳng đến trong hồ nước, bị huyết dịch chỗ nhuộm đỏ, bọn hắn mới kinh dị lên tiếng. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ có máu? Hẳn là, hắn nghĩ một người độc chiến, giết mình đồng đội. Bên ngoài vây xem mọi người lập tức các loại ngờ vực vô căn cứ âm thanh. Trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích không ngừng đập mạnh, lại nhìn trên mặt đất ba đạo bóng đen lúc, đầu lâu của bọn hắn đều là bị Tiêu Viêm đập vỡ, nháy mắt khí tức hoàn toàn không có. Lúc này Tiêu Viêm đình chỉ động tác, nhẹ nhàng khoát tay, chỉ thấy được ba đạo linh hồn phiêu đãng mà ra, không có chờ linh hồn cầu xin tha thứ. Tiêu Viêm thiên hỏa chính là tài trưởng hơi động lòng, toàn bộ đốt thành hư vô, vĩnh viễn biến mất tại trên thế giới này. Ngay cả luân hồi cũng không thể nhập. Tiêu Viêm vội vàng tại trong hồ nước tìm kiếm Hạ Tăng Huy, tìm thời gian càng lâu, Tiêu Viêm trong mắt máu đỏ tia càng nhiều, mò nửa ngày, cái gì đều không có. Tiêu Thiếu, ngài đang tìm cái gì đâu, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm phía sau đột nhiên một thanh âm vang lên, Tiêu Viêm mảnh kinh, quay đầu, liền trông thấy Hạ Tăng Huy liền đứng ở sau lưng hắn, chỉ bất quá, đầu lâu biến thành hai nửa, một nửa trên đầu, một nửa trên cái mông. Đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm xoay người lại, có chút kinh hoảng nhìn xem Hạ Tăng Huy, mà Hạ Tăng Huy thì là đông đưa nửa bên đầu lâu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Xem ra, đấu thần liên minh nhanh như vậy liền muốn nghĩ diệt trừ chúng ta nha. Tiêu Viêm quay đầu nhìn thoáng qua đầu bị nện nát như ba đạo bóng đen, chợt trên người bọn hắn lay một chút, vẫn chưa tìm kiếm được cái gì đại biểu tín vật. Rất hiển nhiên, đấu thần liên minh đã tính tới có thể sẽ thất bại, sở dĩ sẽ không ở lưu lại nửa điểm vết tích trên thân ba đạo bóng đen, coi như Hồng Mông Tinh muốn truy cứu trách nhiệm, cũng tìm không thấy chứng cứ. Tiêu Viêm trước thời hạn tỉnh lại, lúc đầu hắn thể hồ quán đỉnh còn chưa kết thúc, nhưng Tiêu Viêm hiện tại đã không dám ở để cho mình đắm chìm trong tu luyện. Nhìn xem Hạ Tăng Huy bị chặt thành hai nửa đầu lâu, Tiêu Viêm có chút tự trách. Thật có lỗi, lần này vẫn là ta chủ quan một chút, không ngờ tới đấu thần liên minh cũng dám động thủ tại tranh tài, thật là tiểu nhân, ngươi đầu này còn có thể phục hồi như cũ sao? Tiêu Viêm đánh giá cổ quái Hạ Tăng Huy, lúc này Hạ Tăng Huy mới siêu siêu vẹo vẹo đem trên mông nửa bên đầu lâu mang lên, cùng một nửa kia ghép lại với nhau, bất quá vẫn là có thể trông thấy có rõ ràng khe hở. Hạ Tăng Huy không chỉ có là đầu lâu bị thương, trên thân rất nhiều xương cốt đều xuất hiện không ít khe hở, để Tiêu Viêm cảm thấy rất là lo lắng. Nhìn xem Tiêu Viêm cau mày bộ dáng, Hạ Tăng Huy chính là cười nói, Tiêu Thiếu không cần lo lắng, ta đã sớm chết, đã không có cảm giác đau, chỉ cần uống một chút sữa liền có thể khôi phục. Tiêu Viêm nghe vậy chính là giật mình, bú sữa mẹ liền có thể khôi phục, Hạ Tăng Huy này tấm thân thể, mặc dù bộ dáng là dọa người, rồi một chút, lại là một bộ danh phù kỳ thực bất tử thân A, hoặc là nói là chết đã không có cách nào chết thân thể, chỉ còn lại có khung xương. Hạ Tăng Huy đem chính mình sai chỗ xương cốt đều điều chỉnh tốt, nhìn xem Tiêu Viêm biểu tình hâm mộ, chính là đoán được Tiêu Viêm đang suy nghĩ gì, chính là nói ra, mặc dù nói chỉ có bộ khô lâu này thân bình thường là giết không chết, có thể cổ thân thể này cũng là một cái nguyên rượu phong ấn, một bên hạn chế ta, nhưng cùng lúc một bên cũng bảo hộ lấy ta linh hồn. Nếu là khung xương toàn bộ bị nghiền nát, có lẽ thực sẽ chết. Tiêu Viêm nghe vậy, liền là hơi sững sờ, nắm vuốt hạ đem cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau một lát mới nhìn hướng Hạ Tăng Huy, nói ra, yên tâm đi, lần này vạn giới tranh bá sau trận đấu, chúng ta một định có thể tìm được giúp ngươi giải trừ nguyền rủa biện pháp, giúp ngươi tái tạo nhục thân, trở lại định phong, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Nghe được Tiêu Viêm kiểu nói này, Hạ Tăng Huy lập tức tới hào hứng, chính là dùng sức gật đầu. Ha ha ha, như vậy, ta ngay tại cũng không lo lắng không có đồ lót nhìn. Hạ Tăng Huy lời nói mới ra, Tiêu Viêm cũng là chỉ được cười cười xấu hổ, thực sự là không thể nào hiểu được Hạ Tăng Huy cổ quái đam mê. Trong cột sáng, huyết dịch lan tràn mà ra, đem một mảng lớn kim sắc nước hồ nhuộm thành huyết hồng sắc, lão giả dẫn đầu mặc dù gặp được, nhưng thể hồ quán đỉnh không có kết thúc, hắn cũng không dám động thủ, chỉ được là nhíu mày, chờ ở bên ngoài. Làm sao sẽ có máu đâu, chẳng lẽ là cái gì cổ quái phương thức tu luyện? Lão giả nhìn xem, sinh lòng ngờ vực vô căn cứ, bất quá hắn lúc nói chuyện, lại tự hồ như cố ý nói cho xung quanh người nghe. Tiếp theo một cái chớp mắt, nghiêng đầu lúc, trên mặt lại là một cái khác bức biểu lộ, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một cái nụ cười âm lãnh. Hẳn là đắc thủ, dù sao cũng là đến từ hạ đẳng giới không chiến đội, làm sao có thể đánh thắng được đấu thần liên minh bóng đen? Lão giả trong lòng thì thào. Theo thời gian trôi qua, kim quang chậm rãi tiêu tán, lão giả còn đang suy tư, làm sao đi giải thích. Nhưng theo kim quang tiêu tán, mười mấy đạo nhân ảnh chậm rãi hiển lộ ra, Tiêu Viêm thân ảnh dẫn đầu từ kim sắc trong hồ nước một nhảy ra, cùng lúc đó, trên tay hắn, còn cầm ba bộ không có đầu thi thể, mang theo chính là ném tới Huyền Vũ Điện trên bình đài. Lão giả đồng tử lập tức co rụt lại, trong mắt lập tức có chút tức giận, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi xuống dưới. Ngẩng đầu lên, giả vờ như rất là kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, nói ra, đây là có chuyện gì xảy ra, tại sao lại có ba bộ thi thể? Lão giả nhìn xem ba bộ thi thể, nhìn thấy áo đen trên thi thể, chính là biết được, đấu thần liên minh ám sát thất bại. Giờ phút này, trong lòng lão giả càng thêm nghi ngờ, lúc trước hắn thấy được tất cả tư liệu vô ý chiến đội, bao quát đấu khí thực lực cùng đoàn đội thực chiến, nếu là bình thường đến nói, loại thực lực này chiến đội, chỉ cần một tên bóng đen chính là có thể giải quyết hết. Nhưng lần này, Tôn Ninh trọn vẹn phái ra ba tên bóng đen, đúng là đều thảm chết tại Tiêu Viêm trong tay, mà lại càng tàn bạo chính là, đầu đều bị sinh sinh cho đập nát, linh hồn càng là hoàn toàn không có, trực tiếp không để lại nửa phần sinh cơ. Tốt một cái tâm ngoan thủ lạc người, lão giả trong lòng phân trần, Tiêu Viêm ánh mắt, giờ phút này chính không lệch không dời nhìn chăm chăm lão giả, mặc dù lão giả giấu giếm rất sâu, nhưng Tiêu Viêm như cũ cảm giác ra mánh khóe. Tiêu Viêm trước hơi hơi ôm quyền, nói, tiền bối, ngài có biết trong tu luyện, hiểu ý thần đắm chìm. Tiêu Viêm đưa ra chất vấn, lão giả ngẩn người, chỉ được là nhẹ gật đầu. Vậy hồng bông tinh lớn như vậy, tại Huyền Vũ Điện trước đó, vì sao còn sẽ có thích khách có thể ở tiền bối dưới mí mắt, đối với chúng ta tiến hành ám sát đâu? Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, ngữ khí càng ngày càng nặng. Đối với lão giả, Tiêu Viêm tiên lễ hậu binh, cầm ba bộ thi thể, Tiêu Viêm chính là tìm đến hắn hưng sư vấn tội. Sau lưng lão giả còn đứng lấy không ít người, đều là mặt lam trắng trường bào, thêu lên hai chữ hồng mông, một chút chính là nhìn ra được, đều là thuộc về hồng mông tinh người. Nhưng cầm đầu lão giả này, hiển nhiên chính là quản sự Huyền Vũ Điện, ấn đạo lý, những địa phương này hẳn là 10 phần xâm nghiêm mới đúng, liền xem như đấu thần liên minh, nó coi như mạnh hơn. Muốn lặng yên không tiếng động chui vào Huyền Vũ Điện giết người, là tuyệt đối không có khả năng, không có chút nào dấu vết, trừ phi. Lão giả còn giả vờ như một mặt không biết dáng vẻ, nghĩ nếu có thể vô thanh vô tức tiến vào trong hồ hành thích, trừ phi có đội ứng, nếu không không có khả năng xuất hiện như vậy sự tình. Sở dĩ Tiêu Viêm hiện tại tức giận phi thường, giờ phút này tạm thời chẳng biết là ai cuối cùng tỉnh lại Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm hiện tại chỉ muốn hỏi quản sự lão giả một chút về Huyền Vũ Điện. Ba tên thích khách là làm sao có thể tiến vào hồ nước màu vàng ống? Cái này, lão phu cũng không biết, bọn hắn thân mang có thể ẩn hình quần áo, chúng ta cũng là nhất thời lơ, là sơ suất. Bất quá ngươi yên tâm, hồng bông tinh nhất định sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Lão giả hồi đáp, Tiêu Viêm, thì là cười lạnh, nhìn xem lão giả ánh mắt cũng không có nửa phần tín nhiệm. Bàn giao, nếu không phải là chúng ta mạng lớn, hiện tại các ngươi cho người chết một câu bàn giao. Ta không tin lơ là sơ suất đến, tại dưới ban ngày ban mặt có thể để cho ba tên thích khách như thế nhẹ nhõm tiến vào kim sắc trong hồ nước, trừ phi. Tiêu Viêm nhìn xem lão giả, song trong mắt sát ý tràn đầy, giảm thấp xuống thanh tuyến, lời nói dừng một chút, mới tiếp tục mở miệng, trừ phi. Ba tên thích khách chính là người của hồng mông tinh các ngươi. Lão giả bị Tiêu Viêm liên tục ép hỏi, sắc mặt lập tức xanh xám, cau mày, chính là nghiêm khắc nói, việc này là chúng ta sơ suất. Ngươi cũng đừng có như vậy hùng hổ dọa người. Chúng ta hồng mông tinh tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, sau đó cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Lão giả khí thế tràn ra, thực lực cường đại để Tiêu Viêm tâm thần chấn động. Lão giả thực lực xa mạnh hơn nhiều Tiêu Viêm. Lão giả căm tức nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong phảng phất tại nói cho Tiêu Viêm, như hắn còn không chịu nhượng bộ, hắn liền muốn không khách khí. Chính là hạ đẳng giới không mà đến, liền hảo hảo tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, đừng nếu đắc tội hồng mông tinh, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả tư cách tranh tài đều sẽ bị tước đoạt. Nghĩ đến, ngươi cũng không muốn dạng này. Lão giả sắc mặt âm trầm, nhìn xem không chịu nguôi giận Tiêu Viêm, uy hiếp nói. Ha ha, thú vị, xem ra, ba người này cùng ngươi là thoát không khỏi liên quan. Ngươi một mực lấy hồng mông tinh tới dọa ta, nhưng trong mắt của ta, của ngươi chỗ dựa hẳn là đấu thần liên minh đi. Tiêu Viêm thanh âm không lớn, chỉ có người chung quanh có thể nghe thấy. Mà sau lưng lão giả một đám thân mang lam trắng trường bào hồng mông tinh người, nghe nói Tiêu Viêm lời nói tất cả giật mình, đối với ánh mắt của lão giả bên trong không tự chủ liền cũng nhiều hơn một phần ngờ vực vô căn cứ. Tiêu Viêm cũng không phải là nói hùng hổ dọa người, bởi vì việc này đã uy hiếp đến hắn cùng đồng bạn hắn nhóm sinh mạng, nếu không phải Hạ Tăng Huy trì hoãn thời gian, nếu không phải có người âm thầm cưỡng ép tỉnh lại hắn, trợ giúp Tiêu Viêm khống chế được ba đạo bóng đen. Nếu không hiện tại không phải là ba đạo bóng đen chết, mà là một đám Tiêu Viêm. Lời nói Tiêu Viêm khiến lão giả cũng là sững sờ, tự hồ hắn không nghĩ tới. Tiêu Viêm dĩ nhiên trực tiếp đoán được thân phận ba đạo bóng đen. Lão giả dừng lại, để Tiêu Viêm càng thêm vững tin suy đoán của hắn. Hư, cuồng vọng hạng người, dám đối với hồng mông tinh trưởng lão nói năng lỗ mãng, lão phu tuyên bố tước đoạt tư cách tranh tài các ngươi. Lão giả hất lên tay áo, chính là phẫn nộ quát. Tin tức vô ý chiến đội chính là trên màn sáng, lão giả làm bộ là muốn đem thanh trừ tin tức trực tiếp. Tiêu Viêm lập tức cũng là hơi khẩn trương lên, lập tức kịp phản ứng, việc này có phải hay không lỗ mãng một chút, Tiêu Viêm cũng không muốn chạy tới hồng mông tinh, lại bị tước đoạt tư cách tranh tài. Ngô Đông trưởng lão, ta cũng rất là hiếu kỳ, vị này tiểu bối hắn lời nói là thật hay không nha. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tại phía sau một đám Tiêu Viêm vang lên. Tiêu Viêm vừa nghe đến thanh âm, liền là hơi chấn động một chút, bởi vì hắn nhớ kỹ thanh âm này. Tại thời điểm thể hồ quán đỉnh, chính là đạo thanh âm này cưỡng ép hắn tỉnh lại. Tiêu Viêm cũng là bỗng nhiên quay đầu đi, liền nhìn thấy hai lão giả chậm rãi đi tới. Bộ dáng hai người đều chưa nói tới chúng, đâu đổi màu, góc cạnh bên trên gương mặt rõ ràng, mang theo một vệt nhàn nhạt mỉm cười, trên thân chỗ phát ra khí thế, khiến người kính sợ. Bái kiến, Thu Thần. Bái kiến, Quý Thần. Lão giả tên là Ngô Đông, nhìn thấy hai cái lão giả về sau, sắc mặt lập tức một mảnh xanh xám, dọa đến là run lẩy bẩy. Cái này khiến Ngô Đông vô cùng kính sợ, chính là Thu Quân cùng Quý Quân. Đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện ba bộ thi không đầu? Hai người chậm rãi đi tới, Thu Quân nhìn Ngô Đông, chất vấn. Thu Thần Quân, thời điểm bọn hắn tại Thể Hồ Quán Đỉnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba người này, nghĩ muốn ám sát nhánh chiến đội, dứt khoát, ám sát thất bại. Mà vị này đến từ hạ đẳng giới không, ta cũng chịu nhận lỗi nói rõ đợi điều tra rõ ràng sau cho hắn một cái công đạo. Có thể hắn vẫn như cũ không buông tha, một mực nói năng lộ mãng. Ngô Đông cũng không cho rằng Thu Quân cùng Quý Quân sẽ ra mặt điều tra loại này việc nhỏ, giờ phút này còn đem sai lầm cưỡng ép giao cho Tiêu Viêm. Không không, ta vẫn chưa hỏi thăm việc này, ta hỏi tiểu bối này lời nói là thật hay không. Thu Quân lắc đầu, đối với Ngô Đông lộ ra một cái làm người ta sợ hãi mỉm cười. Là thật hay không? Ngô Đông ngẩn người, mới là kịp phản ứng, lập tức giải thích. Thu Thần Quân, ta chính là Hồng Mông Tinh trưởng lão, như thế nào cùng đấu thần liên minh có quan hệ, càng sẽ không an bài loại này có nhục chúng ta Hồng Mông Tinh danh dự sự tình. Thu Thần Quân minh giám a. Quý Quân, việc này ngươi thấy thế nào? Thu Quân thì là nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem bên cạnh một bộ việc không liên quan đến mình Quý Quân. Quý Quân thì là chậm rãi quay đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi mở miệng nói, sự tình đã phát sinh, Hồng Mông Tinh sẽ gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Việc này Ngô Đông chịu trách nhiệm hoàn toàn, về phần hắn trừng phạt, liền do ngươi đến quyết định đi, Tiêu Viêm. Quý Quân thanh âm mới ra, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Quý Quân khuôn mặt, cùng truyền vào hắn trong tai thanh âm, Tiêu Viêm chính là dám xác nhận, tại Thể Hồ Quán Đỉnh lúc chính là thanh âm này tỉnh lại hắn. Tiêu Viêm chính là chắp tay ôm quyền, cung kính đi một cái lễ, Quý Quân mặt bên trên lập tức lộ ra mỉm cười, hắn tự nhiên là nhìn ra Tiêu Viêm, đã đem hắn nhận ra. Tiêu Viêm nhìn xem Ngô Đông, giờ phút này Tiêu Viêm không biết được nên như thế nào trở về đáp Quý Quân. Ngô Đông thân mang Hồng Mông trường bào, đại biểu cho Hồng Mông Tinh, nếu là lại hùng hổ dọa người sợ sẽ không tốt. Ngươi không cần lo lắng, như thế nào trừng phạt từ ngươi đến định, coi như ngươi muốn giết hắn chúng ta cũng quyết không can dự. Quý Quân nhìn xem do dự Tiêu Viêm, chính là lần nữa mở miệng nói. Tiêu Viêm nghe vậy, khóe miệng cũng là co lại, mà Ngô Đông nơi này đã sợ đến là hai chân như nhũn ra. Việc này cũng không thể chỉ trách Ngô Đông trưởng lão, có lẽ thật chỉ là Ngô Đông trưởng lão nhất thời sơ sẩy mà thôi. Như thế nào trừng phạt tiền bối nói là được. Tiêu Viêm ôm quyền cung kính nói. Ngô Đông nghe vậy thoáng thở dài một hơi, hắn thật sợ Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Minh bạch. Quý Quân nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngô Đông. Quý Quân đồng tử có chút co rụt lại, một cổ vô hình chi lực chính là tuôn hướng Ngô Đông. Ken két. Mấy đạo thanh âm thanh thúy, Ngô Đông thân thể như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng bóp một cái, nhất thời thất xảo chảy máu, khuôn mặt thê thảm, trực tiếp không có sinh khí. Mà Ngô Đông sau lưng một đám lập tức dọa đến đều là toàn bộ quỳ rạp xuống đất, dọa đến run lẩy bẩy. Những tại kia Huyền Vũ Điện vây xem mọi người đều là hoàn toàn yên tĩnh, trong lúc nhất thời ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhẹ nhõm giải quyết Đông Ngô về sau, Quý Quân lại xoay đầu lại nhìn về phía Tiêu Viêm, cười híp mắt hỏi, dạng này trừng phạt ngươi có thể còn hài lòng? Tiêu Viêm giờ phút này sạm mặt lại, đại hãn cuồng bốc lên, trong lòng tự nhủ, đây cũng là gặp một cái gì yêu ma quỷ quái a, trực tiếp liền đem người bắp chết rồi. Nhưng Tiêu Viêm trong lúc nhất thời đều là có chút khó mà tiếp nhận. Ông có thể hài lòng? Quý Quân thấy Tiêu Viêm không nói lời nào lại hỏi. Đây hài lòng tiền bối? Tiêu Viêm dọa đến đầy người trắng đổ mồ hôi. Như vậy làm việc cũng quá ngay thẳng một chút, mà một màn này thì là để những từng kia đối với Tiêu Viêm bọn hắn có ý tưởng người hoặc là một chút thế lực triệt để là đoạn mất suy nghĩ. Bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái khái niệm, nguyên lai vô ý chiến đội chỗ dựa là Hồng Mông Tinh. Tốt, các vị, việc này đã xong, mọi người vẫn như cũ mỗi người quản lý chức vụ của mình, ta sẽ an bài mới trưởng lão tới. Quý gia nghiêm nghị nói. Trên mặt đất bốn bộ thi thể, Quý gia chính là vung tay áo bào, toàn bộ hóa thành tro bụi. Tiểu tử, lần này ta toàn bộ gia tài đều đặt ở trên người ngươi, ngươi có thể được cho ta không chịu thua kém nha. Quý gia xoay người, nhìn xem Tiêu Viêm, đấu giá Tiêu Viêm bả vai, một mặt nghiêm túc nói. Tiêu Viêm sắc mặt cứng đờ, một mặt nghi vấn, làm sao đột nhiên lại đè ép như thế một cái gánh nặng ở trên người hắn. Tiền bối, vãn bối, vãn bối đảm đương không nổi nha. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, một mặt hoảng sợ. Tiêu Viêm mặc dù không biết quý gia cụ thể thực lực là bao nhiêu, nhưng Tiêu Viêm nhìn xem mọi người đối với hắn như thế kính ngưỡng. Côn động động ngón tay liền có thể nhẹ nhõm bắp chết một vị trưởng lão người, chính là có thể suy đoán, tối thiểu cũng là một cái đấu thần cấp bậc nhân vật. Đừng khiêm nhường, làm rất tốt, chỉ cần lần này vạn giới tranh bá thi đấu có thể đoạt giải nhất, ta ở đây hứa hẹn, Hồng Mông Tinh tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, mà lại ngươi nhất định phải đoạt giải nhất, quý già vừa cười vừa nói. Nói xong trước một câu về sau, sắc mặt chính là nghiêm túc lên, tiếp tục nói ra, bây giờ đấu thần liên minh đã là đối với ngươi lên sát tâm, nếu là ngươi có thể đoạt giải nhất, Hồng Mông Tinh liền sẽ là của ngươi chỗ dựa, cho dù đấu thần liên minh cũng không dám tùy tiện động thủ, đương nhiên, chỉ ít trong Hồng Mông Tinh có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Tiêu Viêm lâm vào trầm mặc, hiển nhiên trước mắt lão giả này, đối với hắn 10 phần hiểu rõ, nếu là lão giả này đối bọn hắn có bất lợi tâm, tại thể hồ quán đỉnh bên trong liền sẽ không xuất thủ cứu giúp. Tiền bối, có thể hay không cho ta một cái lý do, ta đoạt giải nhất về sau đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tiêu Viêm biết, đây là một cái ngươi lừa ta gạt thế giới, không phải bạn tức địch, thậm chí rất nhiều bằng hữu, đều là một loại tương hỗ giá trị lợi dụng quan hệ. Lão giả xuất thủ cứu giúp, tất nhiên là Tiêu Viêm trên thân có cái gì lợi ích có thể đồ. Tiểu bối, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, lão già này chính là không muốn còn thiếu rượu của ta. Mỗi lần vạn giới tranh bá thi đấu hắn đều sẽ nhìn trúng một chút đội ngũ, đồng thời nói cho bọn hắn cùng ngươi giống nhau lời nói, chỉ bất quá đáng tiếc, những người này cuối cùng đều là thất bại, mà lại đại bộ phận ở trong trận đấu biến thành bạch cốt, sở dĩ ngươi cũng đừng quá khẩn trương, nhìn thực lực của ngươi cũng không có gì khả năng đoạt giải nhất, có thể còn sống sót mới trọng yếu nhất, đừng tin lời xấu của lão đầu. Thu Quân thì là ở một bên chật chật miệng, ở trước mặt trực tiếp vạch trần quý già. Khụ khụ, quý già ho khan 2 lần, mặt mo đỏ bừng, có thể bởi vậy nhìn ra Thu Quân lời nói chân thực tính. Mấy lần trước là lão phu nhầm, nhưng lần này, ba thần quân tự mình tiến cử người, ta muốn, các ngươi có thể giúp ta thắng được đồ ước, ta cho lời hứa của ngươi không nhiều, liền một điểm, Hồng Mông Tinh bên trong bảo đảm ngươi an toàn. Quý gia lại lần nữa nói, nghe được ba thần quân thời điểm, Tiêu Viêm nao nao, làm thế nào cũng không nghĩ tới, cái tầng quan hệ này dĩ nhiên là ba thần quân ra mặt, vì hắn tranh thủ mà tới. Ba thần quân, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào, giờ phút này, bỗng nhiên cảm thấy mình có phải hay không đối với cổ thần điện có chút quá phận, lại nhiều lần cự tuyệt, nhưng cổ thần điện như cũ ở sau lưng trợ giúp lấy hắn. Ông, ngươi ba vị này sư thúc, thế nhưng là vì ngươi nói tốt không ít, ta thế, nhưng là rất xem trọng ngươi. Quý quân đấu giá Tiêu Viêm bả vai, cười nói, quý quân ánh mắt chỉ là mang theo mỉm cười, cũng không có ẩn chứa rất phức tạp cảm xúc, kỳ thật, ta cũng không có. Tiêu Viêm dừng một chút, chuẩn bị nói ra hắn còn không có gia nhập cổ thần điện sự tình, mà nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hùng vang lên. Cựu sư đệ, xem như thấy ngươi, một đạo hắc ảnh gào thét mà đến, một thanh liền đem Tiêu Viêm ôm vào lòng, Tiêu Viêm bản muốn tránh đi, lại phát hiện luồng sức mạnh mạnh mẽ này, để hắn căn bản không có cách nào động đậy, giờ phút này chỉ cảm thấy bị cường đại lực lượng cho trói lại. Nguy, tử quỷ, đừng đem cựu sư đệ dọa sợ, lúc này, một đạo kêu mắng thanh âm cũng là vang lên, thân ảnh khổng lồ mới là buông lỏng ra trong ngực Tiêu Viêm, lúng túng cười gãi đầu một cái, đỏ bừng cả khuôn mặt xem xét chính là chính choáng chưa tán. Hắc hắc, cựu sư đệ, ngươi có thể không ngại nha, thất sư huynh lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, khó tránh khỏi có chút nhiệt tình quá mức. Thanh âm hùng hồn vang lên, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trước mắt u ám, nguyên lai là trước mặt hắn đạo thân ảnh này cao hơn hắn ra quá nhiều, Tiêu Viêm gấp vội vàng lui về phía sau mấy bước. Chính là trông thấy một đạo thân ảnh khổng lồ, xấu hổ cười, lúng túng gãi đầu. Cựu sư đệ, ngươi lại mạnh lên, thẳng đến một bên kiều mị thanh âm lên tiếng lần nữa, Tiêu Viêm mới nhìn sang, mới nhìn rõ thân ảnh to lớn sao lộ ra như tiểu hài đồng dạng Diệp Phi Ngư. Diệp Phi Ngư bước chân một điểm, chính là ngồi xuống Nhiễm Xương trên bờ vai, Nhiễm Xương cũng không ngại, một mực cười ngây ngô. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là rượu của ngươi quỷ sư huynh, thất sư huynh, Nhiễm Xương. Diệp Phi Ngư mở miệng nói ra, Tiêu Viêm khóe miệng có chút run rẩy, cái thân phận này, hiện tại đã là không thể không nhận lấy nha. Tiêu Viêm chỉ là chắp tay có chút ôm quyền, thấy Tiêu Viêm không nói gì, Nhiễm Xương, thì là cười ta nói, cựu sư đệ làm sao sa ta còn thẹn thùng, đừng thẹn thùng, sư huynh nhất định sẽ hảo hảo đợi ngươi. Nhiễm Xương nói, Tiêu Viêm nghe vậy về sau, luôn luôn cảm giác lời nói có chút cổ quái, liền phản phất tựa như là bị Nhiễm Xương trở thành một cái đại cô nương. Ha ha, các ngươi cổ thần điện có thể được coi trọng các ngươi tiểu sư đệ, bằng không thì lần sau tại lọt vào ám toán, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Quý gia nhìn thấy một màn này cũng là cười to, nhìn như cùng Diệp Phi Ngư cùng Nhiễm Xương rất là quen thuộc, cả hai ở giữa vẫn chưa khách sáo. Nha, đây không phải Quý lão đầu và Thu lão đầu sao, đã lâu không gặp a, chẳng biết nhị vị tử lượng các ngươi phải chăng tăng trưởng, không bằng chúng ta liền đi luận bàn một phen không? Nhiễm Xương quay đầu chính là thấy được Quý quân cùng Thu quân, hai người nghe vậy khóe miệng cũng là co lại, đối mặt Nhiễm Xương xưng hô, lại không dám có nửa nói. Ta nói, Nhiễm Xương, nơi này dù sao cũng là Hồng Mông Tinh, tốt xấu cũng cho chúng ta một chút mặt mũi, xưng hô này có thể hay không nhỏ giọng một chút gọi? Quý quân cười khổ nói, Nhiễm Xương thì là khoác tay áo, khó mà làm được, có chơi có chịu, các ngươi uống rượu uống thua, liền đáp ứng ta có thể tùy ý xưng hô các ngươi, nói chuyện phải giữ lời. Nhiễm Xương còn một mặt nghiêm nghị nói, hoàn toàn không cho Quý quân cùng Thu quân mặt mũi, bởi vì lúc này, Nhiễm Xương còn tại say rượu trạng thái. Quý quân cùng Thu quân tức xạ mặt lại, quả thực là cầm Nhiễm Xương không có cách nào. Chợt Nhiễm Xương làm bộ chính là muốn bắt lấy Quý quân cùng Thu quân đi uống rượu, hai người trực tiếp sưu, một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Nhiễm Xương trông thấy biến mất Quý quân cùng Thu quân, thì là nhếch miệng, vung tay lên, thật sự là hai cái thái điểu, ngay cả ta đều uống bất quá, trực tiếp hù chạy. Diệp Phi Ngư thì là liếc một cái say khướt Nhiễm Xương, ánh mắt thì là nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi, xem ra, các ngươi gặp phải nguy hiểm. Ông, thể hồ quán định lúc, bị người hành thích, còn tốt vừa rồi hai vị tiền bối xuất thủ, mới không có gì đáng ngại. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, hồi đáp, Diệp Phi Ngư nghe vậy khẽ chau mày, lá gan của bọn hắn so với chúng ta nghĩ lớn rất nhiều, các ngươi nhất định phải càng cẩn thận mới là, bất quá không có việc gì, có ba vị sư thúc tại, bọn hắn không động được của ngươi. Diệp Phi Ngư nói, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, nói tới nói lui, nếu không phải không có cổ thần điện bảo hộ, bọn hắn sớm đã bị đấu thần liên minh cho diệt trừ. Các ngươi đã báo danh hoàn tất a? Diệp Phi Ngư lại hỏi. Tiêu Viêm gật gật đầu. Diệp Phi Ngư tiếp tục nói ra, vậy thì thật là tốt, hiện tại có một buổi đấu giá, khoảng cách trận đầu huyễn cảnh còn có một số thời gian, có muốn cùng đi hay không đấu giá hội đại kiếm tiền, nói không chừng có thể có được một chút muốn đồ vật, Hồng Mông Tinh đấu giá hội có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ, hàng tốt có thể nhiều. Nghe được đấu giá hội, Tiêu Viêm ngược lại là hứng thú, kiến thức qua Thiên Tinh Thành đấu giá hội đã làm cho Tiêu Viêm phát giác được có quá nhiều hiếm thấy trân bảo là hắn từ chưa có tiếp xúc qua, mà bây giờ hội tụ vô số giới không Hồng Mông Tinh, nơi này đấu giá hội long trọng trình độ so với Thiên Tinh Thành tự nhiên là có tiểu vu gặp đại vu. Bất quá không có chờ Tiêu Viêm đáp ứng, Đinh Việt thì là hưng phấn gật đầu, tốt lắm tốt lắm, nghe nói Hồng Mông Tinh phòng đấu giá trải qua thường xuất hiện một chút rất cao cấp minh hà khoa kỹ, Tiêu Viêm chúng ta nhất định phải đi nhìn xem, nói không chừng còn có thể mua được một chút không tưởng tượng được đồ vật, gia tăng thực lực của chúng ta. Đinh Việt cười nói, Tiêu Viêm kỳ thật cũng chuẩn bị đáp ứng, lại không nghĩ rằng Đinh Việt tích cực như vậy, Tiêu Viêm cũng là gật đầu cười. Hắc hắc, khoản đi thôi, cựu sư đệ, ta chỗ này có một trương tử kim tạp, có thể được hưởng một cái VIP cắt ở giữa. Ngồi tại Nhiễm Xương trên bờ vai Diệp Phi Ngư, cũng là dương lên trong tay tử kim tạp, nói. Tiêu Viêm có chút ôm quyền, vừa mới chuẩn bị khách sáo một phen, lại là bị Nhiễm Xương tùy tiện một thanh ôm nhập, lớn tiếng nói, tiểu sư đệ không cần phải khách khí, đi rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm bị Nhiễm Xương đại lực ôm chính là một mặt xanh xám. Chính mình thái cổ thần lôi thể tu luyện đến huyền lôi thể, nhưng giờ phút này cùng Nhiễm Xương nhục thân so sánh, vậy đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Sau đó, Tiêu Viêm liền bị cái này đột như mà đến tráng hán sư huynh, tại bị vô số người vây xem hạ cưỡng ép ôm lấy rời đi huyền vũ điện. Mà bất quá cùng lúc đó, năng lượng giá trị trên bảng, thứ nhất trong lúc vô tình, danh tự đã không còn là vô ý chiến đội, mà là biến thành đấu thần chiến đội. Mà kinh khủng nhất là hậu phương năng lượng trị số đúng là cao tới 5 vạn, so với Tiêu Viêm 8.000 năng lượng giá trị muốn cao hơn mấy lần không thôi. Cùng lúc đó, tại trụ sở khu, đấu thần liên minh vị trí bên trong, một đoàn người chính trùng trùng điệp điệp, mà đến, tốt không hăng hái, cầm đầu nam tử, sải bước, hai mắt hẹp dài, ánh mắt lạnh lùng, một loại, để người khó, mà cảm giác thân cận, trên người càng là tản ra không tầm thường chấn động, trực tiếp đi vào Tôn Ninh trước mặt, khuôn mặt mới lộ ra một chút cung kính chi ý, có chút ôm quyền chắp tay. Bái kiến Tôn Ninh đại nhân. Tôn Ninh ngồi ngay ngắn ở đại sảnh bên trong, bưng chén trà, ánh mắt vẫn chưa tận lực đi xem nam tử này, chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam tử. Diệp Giang, ngươi thực khiến người có chút thất vọng a. Tôn Ninh uống một ngụm trà về sau, chính là cau mày, cũng không có bởi vì năng lượng bạn xếp tới thứ nhất mà cảm thấy cao hứng, trái lại, còn biểu hiện có chút bất mãn. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.